Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 66, cái tên này là ai? Công thành mâu mỗi một cây dài hơn 10 mét, từ kiên cố dày nặng vật liệu gỗ trải qua đặc thù xử lý mà thành. So với sắt thép không chút thua kém, sử dụng cự thú bên trên chở khách công thành khí cụ bắn ra. Mỗi một cây công thành mâu bắn ra lúc đều mang theo vạn quân lực đạo. Liền xem như lại kiên cố thạch đầu thành thành phố, cũng sẽ bị công thành mâu xỏ xuyên qua. Tại thứ năm chiến thần mệnh lệnh dưới, phía trước cự thú trên người, mấy chục đạo công thành mâu gào thét đánh tung hướng về phía Trần Binh. Ta đi, này làm sao cản, ở người chơi trong mắt. Mỗi một đạo công thành mâu liền giống như một cái mũi tên lửa đạn đạo. Một hai đạo còn có thể tránh né, nhưng mấy chục đạo cùng một chỗ đánh tung mà đến, phảng phất bị mấy chục miếng mũi tên lửa đạn đạo tập kích tề oanh. Toàn phương vị vây quanh, căn bản là không chỗ có thể trốn. Lần này cái tên này không có biện pháp đi. Không ít người nhìn qua dày đặc công thành mâu, theo bản năng nghĩ đến. Ánh mắt mọi người rơi vào hỗn loạn cự thần binh trên người. Cái kia cự thần binh lui về sau, bị bước lui, nhưng nó trong tay cái kia kiếm lớn màu đen vẫn là lợi hại a. Đem bắn tới công thành mâu trực tiếp chặt thành vỡ nát. Đối mặt trùng trùng điệp điệp công thành mâu công kích, hỗn loạn cự thần binh nắm lên hạt sụp đổ kiếm, phi thân lui lại, mấy chi công thành mâu trước bắn tới. Nhưng hạt sụp đổ kiếm cuồng oanh mà ra, mỗi một kiếm đều trực tiếp phá hủy một cây công thành mâu. Đối kháng chính diện, hỗn loạn cự thần binh không sợ chút nào công thành mâu. Nhưng hỗn loạn cự thần binh tốc độ công kích thủy chung là có hạn. Không thể cùng lúc phá hủy hàng loạt công thành mâu, cho nên chỉ có thể lựa chọn lui lại. Công thành mâu là tập kích mà đến. Hỗn loạn cự thần binh chỉ cần rút lui ra một chút khoảng cách. Phần lớn công thành mâu liền không đáng lo lắng. Truy kích, diệt đi kẻ địch lãnh địa. Thứ năm chiến thần thừa thắng xông lên. Chuẩn bị dùng dã man nhất phương thức. Lấy được chiến đấu thắng lợi. Giết, giết, giết. Cự thú quân đoàn tại thứ năm chiến thần mệnh lệnh dưới. Giống thủy triều hướng về phía Trần Binh lãnh địa giết tới. Hô, mắt thấy cự thú quân đoàn khoảng cách lãnh địa chỉ có 300 mét khoảng cách. Nhưng lúc này, từ Trần Binh trong lãnh địa, từng cái to lớn hình tròn quả cầu đá, từ trong lãnh địa ném bắn đi ra. Đó là cái gì? Ném xe đá oanh ra đá lăn sao? Sẽ không sai, lần trước đối phó khoái đao thủ lúc, hắn liền dùng qua, dùng ném xe đá đối phó cự thú quân đoàn. Chủ ý này không tệ, nhưng tối đa cũng liền ngăn cản một hồi a. Ném xe đá không dùng đến một hồi, đá lăn liền bổ sung không lên. Thấy từng cái quả cầu đá trên không trung phi toa, không ít người chơi suy đoán. Không đúng, rất nhiều xám từ cái này trong quả cầu đá vung vãi đi ra. Hắn giống như lặp lại chiêu cũ, trong không khí giải hàng loạt cho bụi. Để cho địch nhân không thể thở nổi. Cự thú quân đoàn muốn. Làm như thế nào? Ta đi. Cự thú quân đoàn có chuẩn bị mà đến a. Chiến sĩ đều là mang lên trên giống như là loại bỏ dùng hô hấp che đậy. Quả cầu đá từ trên không. Gào thét mà qua. Hàng loạt cho bụi vung vãi. Nhưng cự thú quân đoàn liền khí độc công kích còn không sợ. Lại càng không cần phải nói chỉ là bụi công kích. Thấy cho bụi vung vãi, không cần thứ năm chiến thần phân phó, phía dưới chiến sĩ liền dồn dập mang lên trên hô hấp che lên. Lại nói, các người có hay không cảm thấy cái kia quả cầu đá có chút cổ quái? Hoàn toàn chính xác, giống như nhẹ nhàng, không có trọng lượng giống như. Không chỉ như thế, các người lại nhìn kỹ, những cái kia quả cầu đá bay lượn đường đi. Vùng vãi cho bụi, có phải hay không đặc biệt đều đều, giống như là trải qua nghiêm ngặt tính toán giống như. có người chơi chú ý tới trên bầu trời phi toa quả cầu đá tương đối cổ quái. Đều đều phân bố bụi. Không đúng, những này tựa hồ cũng là nhỏ mạch hồng, mà không phải lần trước xi măng hồng. Ngoạt tào, cái tên này dự định, có người chơi trong nháy mắt ý thức được một loại khả năng. Hắn lúc này sắc mặt đại biến nhìn tới, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hỗn loạn cự thần binh lại hai tay hợp lại. Một cỗ màu đen hỗn loạn chi nguyên hướng về phía trước đánh ra. Oanh, nháy mắt sau đó, một cỗ lóa mắt đến cực điểm nổ tung ánh lửa liền bỗng dưng mà hiện. Nổ tung bao phủ toàn bộ cự thú quân đoàn, một chút khoảng cách đến gần một chút người chơi, cũng là bị nổ tung sóng xung kích tác động đến. Thân thể bị thổi bay đến mấy chục mét có hơn, kém chút không có bị nổ chết. Bụi nổ tung, cái tên này, rốt cuộc là ai? Xà nữ ngạc nhiên nhìn qua phía trước nổ tung sinh ra lóa mắt ánh lửa. Bụi nổ tung, đại đa số người đều biết này một cái khái niệm, nhưng nghĩ ở trong game, trực tiếp chế tạo phạm vi lớn bụi nổ tung, vậy liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Không có ở hiện thực tiến hành qua đi sâu hiểu rõ. Đồng thời nhiều lần thí nghiệm, cái kia là không thể nào làm ra được. Phải biết, bụi tạc đạn cũng không phải là trong không khí phiêu đãng hàng loạt bụi liền có thể nổ tung. Bụi có hạn mức cao nhất cùng hạn cuối trị số. Thấp hơn cái này hạn cuối, hoặc là cao hơn hạn mức cao nhất, bụi đều nổ tung không nổi. Đồng thời ở đây vẫn là dã ngoại. Hoàn cảnh nhân tố nhất định phải cân nhắc đi vào, muốn cho bụi hình thành tạc đạn, ít nhất hướng gió và sức gió nhất định phải cân nhắc tính toán. Sau đó khiến cho bụi vung vãi lúc, làm ra tương ứng cải biến. Tại những điều kiện này đều tập hợp phía sau, còn cần một cái dẫn nổ nguyên. Cái tên này trong thời gian thật ngắn, liền chế tạo đồng thời dẫn nổ bụi tạc đạn, thủ pháp tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Cự thú không có quá lớn sự tình, nhưng Thái Dương thành những cái kia chiến sĩ, coi như tổn thất nặng nề. Nổ tung tia sáng dần dần tán đi, xem náo nhiệt người chơi run sợ nhìn phía cự thú quân đoàn. Mặt đất tại khoảng cách bụi trong bạo tạc biến thành đen kịt một màu. Cự thú quân đoàn những cái kia cự thú lực phòng ngự kinh người. Bụi nổ tung mặc dù lực phá hoại cực cường, nhưng cũng chỉ là để chúng nó vết thương nhẹ, chớ nói chi là trực tiếp nổ chết chúng nó. Nhưng ở cự thú trên người những Thái Dương thành đó chiến sĩ, nhưng không có ngăn cản nổ tung năng lực, gần 70 chiến sĩ tại bạo tạc bên trong trực tiếp bị giết, còn lại coi như không chết cũng là bị thương nặng, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, nhưng cũng là triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Trong truyền thuyết tạc đạn vũ khí, thứ năm chiến thần cũng không có như vậy bị giết. Tại bạo tạc sinh ra trong nháy mắt, thân thể của hắn lần nữa bành trướng một vòng. Cứ thế mà ngăn cản nổ tung công kích, mà chỉ là bị thương nhẹ. Cự thú quân đoàn tổn thất trước nay chưa có thảm trọng. Thứ năm chiến thần kinh sợ không thôi, nhưng càng làm cho hắn tức giận là, tại bạo tạc vừa mới hoàn tất, phía trước trong lãnh địa, lại từng cái quả cầu đá từ đó ném bắn đi ra. Lần nữa vùng vãi bụi, tên kia là ác ma. Hắn ngại một lần nổ tung còn chưa đủ, muốn một lần nữa, đánh bay trên không những cái kia quả cầu đá, đồng thời lập tức rút lui. Thứ năm chiến thần vội vàng bên dưới mệnh lệnh rút lui. Từng đạo công thành mâu bắn về phía trên không quả cầu đá, đánh bay chúng nó, đồng thời cự thú quân đoàn cũng là bắt đầu chật vật rút lui. Nhưng gần 200 đầu cự thú, có 30-40 đầu cự thú bị tạc đến đầu óc choáng váng, lại hoặc đã mất đi chỉ huy, cũng không có nghe theo thứ năm chiến thần mệnh lệnh rút lui, mà là tại cuống quýt chạy loạn. Cái tên này còn có thủ đoạn như vậy. Ác ma cự thần binh cũng theo quân đoàn rút lui. Thứ ba nữ vương nhìn qua chật vật rút lui cự thú quân đoàn, không khỏi nghĩ đến, thứ ba nữ vương không có việc gì, tại bạo tạc sinh ra trong nháy mắt, ác và cự thần binh giống như là đạt được tin tức, dùng thân thể bảo vệ nàng. Thứ ba nữ vương cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Cự thú quân đoàn như thế liền rút lui. Không chỉ có là như thế, cái kia 30-40 đầu cự thú sợ là muốn lọt vào trong tay người kia. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.